Giới đức ngôn ngữ thứ bảy: không nói phản lại đối với đời. Không nói phản lại đối với đời là một hành động đạo đức làm người làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, có tôn giáo hay không tôn giáo, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Chính đức hạnh này sẽ mang lại sự an vui cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì chúng ta không tiêu cực yếm thế, mà lúc nào cũng làm tốt cho đời như trong giới luật này đã dạy, không nói phản lại đối với đời. Giới đức và giới hạnh không nói phản lại đối với đời. Không nói phản lại đối với đời nghĩa là đời sống như thế nào là phải nói đúng như thế nấy. Người nói không đúng sự thật của cuộc đời là nói phản lại cuộc đời. Đời đau khổ mà nói rằng đời không đau khổ, đời không có chi là hạnh phúc mà nói rằng đời là hạnh phúc, đó là nói phản lại cuộc đời. Ví dụ một, người nào cho thân ngũ uẩn này là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì người ấy nói phản lại cuộc đời. Người ấy nói sai, nói không đúng sự thật. Người nói không đúng sự thật là người nói dối. Người nói dối phải chịu quy luật nhân quả. Cho nên người nào nói dối là người sẽ chịu nhiều đau khổ. Người nào không nói phản lại cuộc đời là nói thân ngũ uẩn này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Người nói như vậy là nói đúng như thật, không nói sai. Người nói như vậy không bao giờ có đau khổ. Ví dụ hai, người nào cho rằng không có luật nhân quả là người nói phản lại cuộc đời. Người nói như vậy là người sẽ chịu nhiều sự khổ đau trong cuộc đời này. Ngược lại, người nào nói có luật nhân quả và thấy biết mọi sự việc xảy ra đều do nhân quả thì người ấy thoát khổ. Ví dụ ba, người nói không phản lại cuộc đời là người nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật là phải nói thân ngũ uẩn này là vô thường, là vô ngã, là khổ đau. Nhưng nói rằng thân này là thường hằng, là có linh hồn, là có Phật tánh, là thường lạc ngã tịnh là nói sai, nói không đúng sự thật, là nói phản lại cuộc đời. Do nói phản lại cuộc đời mà phải chịu nhiều khổ đau. Ví dụ 4, người nào cho thân này không phải là thân nhân quả là người nói phản lại cuộc đời, nói sai sự thật. Bởi vì thân này động dụng một chút xíu là tạo nhân tạo quả ngay liền tức khắc, cho nên nói thân này là thân nhân quả là nói đúng, không nói sai. Thân nhân quả là thân có phiền não, đau buồn, giận hờn, ganh tị, ghen ghét, tị hiềm, thường bệnh đau, khổ sở, nhức mỏi, mệt nhọc, vui mừng, an lạc, hạnh phúc, yên vui. Ví dụ 5, người nói cho thân này là thanh tịnh trong sạch là nói sai sự thật, là nói phản lại cuộc đời. Chính vì thân này là thân bất tịnh, uế trược, hôi thối, dục lạc, ham thích mùi tục lụy nên chịu nhiều khổ đau. Ví dụ 6, không có thế giới siêu hình mà bảo rằng có thế giới siêu hình là nói phản lại cuộc đời. Nói phản lại cuộc đời là nói sai sự thật, nên những người nói phản lại cuộc đời là những người lạc hậu, mê tín, ngu si, dại khờ, đem tiền cho người khác ăn mà tai họa bệnh tật dẫn đến với mình, tiền mất tật mang. Cho nên giới đức không nói phản lại cuộc đời là một đức hạnh nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Người nói phản lại cuộc đời là người phạm giới, phá giới, là người tội lỗi. Người tội lỗi là người phải chịu nhiều sự đau khổ của cuộc đời này. Giới hành không nói phản lại đối với đời. Giới không nói phản lại đối với cuộc đời là một giới hành tuyệt vời. Khi các bạn biết những gì đúng sự thật trong cuộc đời thì các bạn mới nói, còn chưa biết thì nhất định không nói. Vì nói ra sẽ phạm giới, phạm giới sẽ bị khổ đau và còn làm liên lụy đến những người khác. Đây là một giới hành để giúp cho các bạn thấy sự thật cuộc sống thế gian này là do các duyên hợp lại mà thành ra muôn vật, chứ không có vật nào là có thật. Một cuộc sống thế gian đầy khổ đau chỉ vì các bạn không dám nhìn sự thật, không phản tỉnh lại cuộc đời, thường thấy không đúng sự thật của cuộc đời, nên phải chịu khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Nói phản lại cuộc đời như ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: một mai một cuốc một cần câu, thơ thẩn dù ai vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn xôn xao. Nói phản lại cuộc đời là tiêu cực yếm thế, Ngược lại, đạo Phật biết đời khổ như thật, nhưng không tiêu cực yếm thế. Cho nên từ trong đau khổ vượt lên để thoát ra mọi sự đau khổ của cuộc đời, chứ không phải tránh né, trốn chạy như Trạng Trình. Nên Đức Phật dạy, đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua. Như vậy các bạn biết rằng đạo Phật là đạo đức của loài người, nên nó không bi quan, yếm thế, luôn luôn tích cực xây dựng cho mình một đạo đức để cải đổi thế gian này thành cảnh giới an lạc và hạnh phúc cho mình, cho người. Xin các bạn hãy lưu ý, giới hành không nói phản lại cuộc đời là đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, là bổn phận trách nhiệm của mỗi con người đang có mặt trên hành tinh này, thì các bạn mới giữ gìn những giới luật này nghiêm chỉnh. Muốn sống nghiêm chỉnh giới hành không nói phản lại cuộc đời, thì các bạn nên thường xuyên tác ý, không được nói sai sự thật trong cuộc đời này. Nói sai sự thật là nói phản lại cuộc đời. Nói phản lại cuộc đời là đem lại sự đau khổ cho mình, cho người, cho cả hai. Tóm lại, bảy giới này là bảy đức hạnh về ngôn ngữ của mọi người sống trên hành tinh này, không riêng cho những Phật tử mà cho tất cả mọi người, có tôn giáo hay không có tôn giáo, đều phải chấp nhận đó là đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Do từ khẩu hành của mọi người tạo ra một cuộc sống mãnh liệt của những tâm hồn cao thượng, biết thương mình, thương người và thương cả hai. Chương 6. Nhóm sơ thiện thứ 5. Tám giới đức ngôn ngữ 2, Tỳ kheo tăng và Tỳ kheo ni. Giới thiệu: nhóm giới luật sơ thiện thứ 5, tám giới đức ngôn ngữ 2, Tỳ kheo tăng và Tỳ kheo ni. 1. Từ bỏ nói hai lưỡi. 2. Tránh xa nói hai lưỡi. 3. Sống hòa hợp với những kẻ ly gián. 4. Khuyến khích những kẻ hòa hợp. 5. Hoan hỷ trong hòa hợp. 6. Thoải mái trong hòa hợp. 7. Hân hoan trong hòa hợp. 8. Nói những lời đưa đến hòa hợp. Tám giới này là những hành động đạo đức làm người, làm thánh, thuộc về khẩu hành. Nó chỉ rõ hành động sống đúng đức hạnh ngôn ngữ của những người có đạo đức, của những vị tu sĩ thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, cùng với mọi người sống trên hành tinh này. Ai ai cũng cần phải học hiểu để thể hiện sự sống chung nhau, mà không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Tám giới luật này là để cho mọi người thể hiện sự sống chung nhau với một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Để thể hiện một sự sống chung nhau mà sự sống thoát ra khỏi bản chất hung ác của loài ác quỷ. Bởi vì bản chất của loài ác quỷ ấy muôn đời còn đang ngủ ngầm trong tâm các bạn có biết không? Vì thế, mọi người phải chấp nhận tám giới đức hạnh sống hòa hợp này. Nó chính là mạng sống của các bạn. Các bạn hãy cố gắng giữ gìn để bảo vệ mạng sống, và cũng là để sống với một tâm hồn cao thượng, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Giới đức ngôn ngữ thánh tăng, thánh ni thứ nhất: từ bỏ nói hai lưỡi. Từ bỏ nói hai lưỡi là một hành động đạo đức hòa hợp làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người, làm thánh, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Giới đức hòa hợp từ bỏ nói hai lưỡi. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh hòa hợp để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đức hạnh hòa hợp để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là một đức hạnh làm người, làm thánh như trên đã nói. Ước mong các bạn cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Từ bỏ nói hai lưỡi là một giới đức hòa hợp. Người biết sống và giữ gìn giới đức hòa hợp này khiến cho mọi người cùng sống chung nhau trên hành tinh này sẽ thương yêu nhau như nước với sữa. Cho nên, từ bỏ nói hai lưỡi là một đạo đức về miệng. Giới này là giới hạnh ngôn ngữ thuộc về đức hòa hợp như trên đã nói. Vì thế, trong ngôn ngữ, các bạn cần muốn nói ra một điều gì thì phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói. Hòa hợp là một đức hạnh rất cần thiết để mọi người cùng sống chung nhau. Vì thế, những người nói hai lưỡi là những người làm mất tình đoàn kết, Làm mất tình đoàn kết là làm mất tình yêu thương. Làm mất tình yêu thương là đem lại sự oán ghét hận thù. Đem lại sự oán ghét hận thù là đem lại sự khổ đau cho nhau. Có phải vậy không các bạn? Tục ngữ có câu: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thế mà người nói hai lưỡi thì làm sao có tình làng nghĩa xóm được, thì làm sao có tình đoàn kết nhau được. Không đoàn kết nhau được thì làm sao có thương yêu, thì làm sao có sức mạnh. Người nói hai lưỡi là người làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Là người xấu ác, là người ác tri thức. Vì thế các bạn nên cố gắng khắc phục mình để đừng trở thành người nói hai lưỡi. Người nói hai lưỡi xấu lắm các bạn ạ. Giới hạnh hòa hợp từ bỏ nói hai lưỡi. Từ bỏ nói hai lưỡi là một oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ hòa hợp. Nó cao quý và đẹp đẽ trong cách đối nhân xử thế. Cho nên làm người ai ai cũng cần phải học tập và cố gắng giữ gìn cho nghiêm chỉnh. Từ bỏ nói hai lưỡi, vậy nói hai lưỡi nghĩa như thế nào? Người nói hai lưỡi là người nhiều chuyện nhất trên thế gian này. Trước mặt nói tốt, sau lưng nói xấu. Chuyện ít xích ra nhiều, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói qua nói lại, lật lọng một cách trắng trợn. Lấy trắng nói đen, lấy đen nói trắng. Những người như vậy chúng ta nên tránh xa. Họ không phải là những người bạn tốt. Người nói hai lưỡi là người không ngay thẳng, không trung thực, người xấu ác, hèn nhát, đê tiện, vân vân. Tục ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những hạng người này các bạn đừng làm bạn, không nên gần gũi với họ. Họ là ác tri thức trong đời này. Từ bỏ nói hai lưỡi là giới luật dạy về oai nghi tế hạnh ngôn ngữ, để ngăn và diệt những lời nói đem đến sự bất hòa cho mọi người trong cuộc sống chung nhau. Đó là những lời nói sinh ra mọi oán ghét hận thù. Oán ghét và hận thù là đem lại sự chia rẽ và gây ra mọi sự đau khổ cho nhau, phải không các bạn? Giới hành hòa hợp từ bỏ nói hai lưỡi. Giới hành từ bỏ nói hai lưỡi là pháp môn tứ chánh cần. Pháp môn tứ chánh cần là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp rất tuyệt vời, như các bạn đã hiểu biết. Từ bỏ là một hành động vừa ngăn vừa diệt, không cho miệng nói hai lưỡi. Vì nói hai lưỡi là tạo nên ác khẩu nghiệp. Ác khẩu nghiệp ấy sẽ biến các bạn trở thành những người phi đạo đức nhân bản nhân quả. Trong tứ chánh cần, các bạn hãy lưu ý, pháp ngăn và diệt ác pháp đều phải sử dụng pháp môn như lý tắc ý. Muốn huân tập pháp môn như lý tắc ý thì các bạn hãy trạch pháp cho đúng nghĩa, tức là tác ý một tướng khác của tướng ác pháp đó. Như nói hai lưỡi là một ác pháp phi đạo đức nhân bản, ta phải từ bỏ. Nếu bạn có tật xấu thường hay nói hai lưỡi thì bạn nên thường tác ý câu này cho thấm nhuần. Nó sẽ giúp bạn trở thành người tốt, người có lời nói ngay thẳng, trung thực, dám ăn, dám nói, nhưng không bao giờ nói xấu người khác. Sau cùng chúc các bạn thành công giữ gìn giới luật trọn vẹn để xứng đáng là đệ tử của Phật. Văn hóa giới đức hòa hợp thứ hai: tránh xa nói hai lưỡi. Tránh xa nói hai lưỡi là một hành động đạo đức hòa hợp làm người làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều phải thực hiện nó. Cho nên muốn làm người làm thánh, ai ai cũng đều cần phải học, hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ, để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đức hạnh ngôn ngữ để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là những đức hạnh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này như trên đã nói, để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có làm được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Các bạn có biết không? Giới đức hòa hợp tránh xa nói hai lưỡi. Giới luật tránh xa nói hai lưỡi về đức thì giống như giới thứ nhất, từ bỏ nói hai lưỡi, nhưng về hạnh thì khác nhau. Như vậy các bạn đã biết, từ bỏ nói hai lưỡi là những hành động chỉ thẳng chính bản thân của các bạn, phải từ bỏ nói hai lưỡi. Còn ngược lại, giới hạnh tránh xa nói hai lưỡi là hành động tránh xa người nói hai lưỡi, hoặc tránh xa nơi ở có người nói hai lưỡi, hoặc tránh xa lời nói hai lưỡi của chính mình. Vì muốn có một cuộc sống hòa hợp yêu thương nhau, các bạn nên tránh xa nói hai lưỡi, tức là nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để sanh ra chia rẽ với những người này, hoặc nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sinh ra chia rẽ với những người kia. Đó là hành động đạo đức hòa hợp của mỗi người, mà trách nhiệm bổn phận của mỗi con người đều phải thực hiện đạo đức ấy. Kính thưa các bạn, nếu đạo đức ấy không được quán triệt áp dụng vào đời sống hàng ngày, thì thế gian này là một cảnh giới địa ngục, một sự đau khổ triền miên, vì đó là sự chia rẽ, sự hận thù, sự oán ghét, vân vân. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bởi vậy, mọi người có đoàn kết là sống, còn chia rẽ là chết. Vì thế, trong cuộc sống loài người, ai ai cũng phải nương tựa vào nhau để mà sống. Ví dụ, người nông dân làm ruộng có lúa để mọi người cùng có cơm mà ăn. Người dệt vải có vải để cùng nhau có áo mà mặc. Người thợ nề làm nhà để có nhà cùng nhau mà ở. Cho nên, cuộc sống của con người luôn luôn có sự tương quan với nhau trong môi trường sống trên hành tinh này rất là vĩ đại. Vì vậy, mọi người phải tự bắt buộc khép chặt chế ngự mình trong khuôn phép đạo đức hòa hợp và luôn luôn tránh xa nói hai lưỡi. Tóm lại, người nói hai lưỡi là người không có đạo đức hòa hợp, không có tinh thần đoàn kết, không tôn trọng sự sống chung của mọi người, mọi vật trên hành tinh này. Người nói hai lưỡi là người mang đến sự đau khổ cho mình, cho người, cho cả hai. Người nói hai lưỡi là người làm mất sự thương yêu nhau, sự đùm bọc lẫn nhau, sự đoàn kết và sự chung lưng đấu cật, chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Giới hạnh hòa hợp tránh xa nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi gây ra sự chia rẽ, giết chết lòng yêu thương, làm mất sự đoàn kết, do đó thường đem đến sự đau khổ cho nhau, vân vân. Có đúng như vậy không các bạn? Cho nên giới hạnh hòa hợp tránh xa nói hai lưỡi là một oai nghi tế hạnh đạo đức cao quý, tuyệt đẹp trong cuộc sống chung của mọi người, khiến cho mọi người sống hòa hợp, đoàn kết và yêu thương nhau. Giới hạnh hòa hợp tránh xa nói hai lưỡi là một oai nghi tế hạnh đẹp đẽ nhân bản. Vậy các bạn hãy luôn luôn giữ gìn những oai nghi tế hạnh này. Nó sẽ tránh xa nói hai lưỡi để xứng đáng là người có đạo đức hòa hợp, biết thương mình, thương người, thương cả hai. Giới hạnh tránh xa nói hai lưỡi. Muốn giữ gìn đức hòa hợp tránh xa nói hai lưỡi, thì hằng ngày các bạn nên tư duy suy nghĩ, nói hai lưỡi là một hành động xấu ác, làm hại mình, hại người và hại cả hai. Người nói hai lưỡi ai cũng không ưa, và mọi người đều xa lánh người ấy. Muốn tránh xa nói hai lưỡi thì các bạn luôn nhớ tác ý. Nói hai lưỡi là lời nói ác, lời nói xấu người khác, lời nói đáng chê trách. Ta phải nhất định từ bỏ và tránh xa những người nói hai lưỡi. Tóm lại, giới luật tránh xa nói hai lưỡi là một bài học đức hạnh hòa hợp về khẩu nghiệp. Nếu ai giữ gìn được giới này nghiêm chỉnh, thì khẩu nghiệp được thanh tịnh, lời nói sẽ êm dịu, nhẹ nhàng, thanh tao, ôn tồn, nhã nhặn, dịu dàng, vân vân. Người không nói hai lưỡi, họ đi đến đâu và ở đâu cũng được mọi người quý mến và tôn trọng. Văn hóa giới đức hòa hợp thứ ba: sống hòa hợp với những kẻ ly gián. Sống hòa hợp với những kẻ ly gián là một hành động đạo đức hòa hợp làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người có đạo đức, làm thánh, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh khẩu nghiệp, để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đức hạnh hòa hợp để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là những đức hạnh xứng đáng làm người, làm thánh mà các bạn cần phải trau dồi, học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức hòa hợp với những kẻ ly gián. Giới đức hòa hợp sống với những kẻ ly gián là một đức hạnh sống trong nghịch cảnh, sống trong những người không hòa hợp, tức là sống với những người nhiều chuyện, những người đầy ác khẩu, vân vân. Thường những người ly gián là những người nhiều chuyện, những người sống đâm thọc, đem chuyện người này nói lại với người kia, đem chuyện người kia nói lại với người này. Trong khi nói lại như vậy, đều có thêm bớt, gây chia rẽ ly gián đôi bên, làm cho hai bên thù hiềm, ghét oán lẫn nhau. Phần đông người sống ly gián là những phụ nữ. Họ là những người nhiều chuyện nhất, thường nói xấu kẻ khác hơn ai hết. Cho nên các bạn sống với phụ nữ không nên vội tin họ. Khi họ nói ra một điều gì về người khác có ý nói xấu, thì các bạn nên đặt câu hỏi: người nói như vậy có phải là người tốt không? Các bạn nên biết, người nói xấu người khác là người xấu, các bạn cần phải đề phòng họ, họ sẽ nói xấu bạn đấy. Giới đức dạy sống hòa hợp với những kẻ ly gián, tức là sống chung với mọi người, thì phải cẩn thận xem xét kỹ lưỡng từng lời nói của họ. Nếu họ là người xấu ác thì thường nói xấu kẻ khác, thì ngay đó các bạn đừng a dua theo họ, mà hãy khéo léo khuyên họ đừng nên nói như vậy. Nói như vậy chính mình là người xấu ác. Người nói xấu người khác không bao giờ là người tốt được. Họ là ác tri thức. Nếu các bạn khuyên ngăn họ không được thì nên tránh xa họ. Khi các bạn sống chung với họ thì phải cảnh giác với những người này, thường cố gắng khắc phục họ, nhưng không nên chơi thân với họ. Thưa các bạn, không phải tất cả chị em phụ nữ đều là những người ly gián. Trong số phụ nữ vẫn có người tốt, người ít nói, người không nhiều chuyện, người biết lắng nghe, người biết im lặng như thánh, người biết sửa sai những lỗi lầm về khẩu nghiệp của mình, vân vân. Những người như vậy, họ là những người bạn tốt, các bạn nên gần gũi học hỏi những đức hạnh ấy. Và các bạn cũng nên biết, không phải tất cả những người nam đều tốt hết, đều không nhiều chuyện, đều không ly gián. Người nam cũng có những kẻ nhiều chuyện hơn người nữ nữa. Chuyện không có đặt ra cho có, để nói xấu người khác, thường thêu dệt thêm bớt chuyện ít xích ra cho nhiều. Người đàn ông nói xấu người khác là người tâm tánh phụ nữ, là người nhỏ mọn, hẹp hòi, ích kỷ, bỏn sẻn, vân vân. Những hạng người ấy, các bạn đừng chơi thân với họ, hãy tránh xa. Cho nên, sống hòa hợp với những kẻ ly gián thì nên xem xét kỹ lưỡng lời nói của họ, đừng vội tin. Mỗi lời nói của họ thường gây chia rẽ, làm mất tình đoàn kết, các bạn nên đề phòng. Sống hòa hợp với những người ly gián là sống với những người nhiều chuyện. Khi nghe họ nói ra bất cứ một điều gì thì các bạn nên tin bằng 1/10 hay bằng 1%, chứ đừng tin hết lời nói của họ. Họ là những người đâm thọc, nói ra nói vào gây chia rẽ, mất đoàn kết. Đối với những hạng người này, các bạn hãy lắng nghe và im lặng như thánh, đừng nên nói một lời nào với họ. Đó là đức hòa hợp sống với kẻ ly gián. Giới hạnh hòa hợp với những kẻ ly gián. Im lặng như thánh là đức hạnh hòa hợp đệ nhất trong giới luật của Phật. Khi các bạn sống với người ly gián, các bạn thường nhắc tâm phải im lặng như thánh. Im lặng như thánh là để tâm được bình tĩnh trước những lời nói xấu ác của kẻ ly gián. Nhờ đó thân tâm các bạn mới được bình an, vui sống, vân vân. Khi nghe người khác nói xấu người kia thì các bạn bảo họ đừng nói như vậy. Nói như vậy là xấu, là ác, là không tốt, là thiếu đạo đức, vân vân. Sống với những người ly gián, các bạn phải làm gương và luôn luôn phải nói tốt, không được nói xấu một người nào khác. Thường ca ngợi người khác chứ không được chê người khác trước mặt mọi người. Nhưng ca ngợi phải đúng sự thật. Nếu ca ngợi không đúng sự thật thì đó là các bạn a dua nịnh bợ, các bạn có biết không? Đức Phật dạy hạnh hòa hợp. Biết chuyện mình đừng biết chuyện người, hoặc thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, hoặc chuyện mình biết, chuyện người người hay. Trên đây là những oai nghi tế hạnh sống hòa hợp với những người ly gián. Vì vậy các bạn hãy nhớ ghi khắc trong lòng để áp dụng vào đời sống hàng ngày, đem lại sự an vui cho mình, cho người. Đó là giới hạnh sống hòa hợp với người ly gián. Kính thưa các bạn, muốn sống hòa hợp với những người ly gián thì các bạn phải thường tác ý câu này: phải im lặng như thánh, không nên a dua theo họ. Họ nói ta nghe nhưng không để ý, nghe tai này vừa xong là ném bỏ ngay những điều họ nói. Sống hòa hợp những kẻ ly gián mà các bạn không khuyên ngăn giúp họ đừng nói xấu kẻ khác, để không ly gián với mọi người thì điều đó không thể làm được, rất khó. Đức hạnh của người tu sĩ Phật giáo không cho phép để họ nói xấu ly gián người khác. Nhưng làm sao được các bạn? Cho nên đối với Phật giáo, chỉ duy nhất là các bạn nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng với họ nhưng không bị lôi cuốn theo họ. Sống hòa hợp với những kẻ ly gián mà tâm các bạn không nên bắt chước họ nói xấu ly gián, không tin những lời họ nói là chân thật nên bỏ ngoài tai. Như vậy các bạn mới sống đúng giới hạnh hòa hợp với những kẻ ly gián. Giới hạnh hòa hợp với những kẻ ly gián. Muốn thực hiện những oai nghi tế hạnh với những kẻ ly gián thì phải thường tác ý câu: sống với những người sống ly gián phải biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Đó là oai nghi tế hạnh duy nhất mà các bạn phải thực hiện. Vì giới hạnh hòa hợp với những kẻ ly gián nên kinh pháp cứu dạy: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Dựa vào bốn câu kinh pháp cứu trên đây, các bạn nên trạch pháp câu tác ý như sau: vui thay chúng ta sống ly gián không ly gián, giữa những người ly gián ta sống không ly gián. Nhờ nhắc tâm như vậy, các bạn sống với những người nhiều chuyện mà các bạn sẽ không trở thành người nhiều chuyện, lại trở thành người có đạo đức hòa hợp yêu thương. Giới đức ngôn ngữ hòa hợp thứ tư: khuyến khích những kẻ sống hòa hợp. Khuyến khích những kẻ sống hòa hợp là một hành động đạo đức lòng thương yêu hòa hợp, làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người, làm thánh, đều cần phải học hiểu cho rõ ràng và sống đúng những đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ thương yêu hòa hợp, để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nó sẽ đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống được như vậy thì cuộc sống trên hành tinh này mới trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn sống ngược lại, đức hạnh hòa hợp này không có thì sẽ có muôn vàn sự khổ đau, biến cuộc sống thế gian này thành cảnh chà đạp, giết hại lẫn nhau, giành giật từng miếng ăn để sống, thì cảnh giới này trở thành địa ngục trần gian. Bởi vậy, các bạn nên khuyến khích cùng nhau sống hòa hợp, cùng nhau gắn bó yêu thương nhau, vân vân. Giới đức khuyến khích những kẻ sống hòa hợp. Trong cuộc sống chung nhau, chúng ta nên khuyến khích nhau, đừng nói những lời ly gián mà hãy nói những lời hòa hợp, đừng nói những lời chia rẽ mà hãy nói những lời yêu thương nhau, đừng nói những lời mất đoàn kết mà hãy nói những lời gắn bó với nhau, vân vân. Hãy nói tốt cho người, đừng nói xấu người khác. Nói xấu người khác là chính mình nói lên tính xấu của bản thân mình. Mình nói xấu người, chính mình là người xấu, người ác. Trong cuộc đời này, ai ai cũng thích nói xấu người khác. Nói xấu người có mục đích là hạ người đó xuống để đưa mình lên cao. Nhưng sự thật rất phũ phàng. Nói xấu người thì chính mình đã hạ phẩm giá mình, nhân cách mình một cách rõ rệt. Đạo Phật đã xác định điều này rất rõ ràng. Kẻ nói xấu người là người xấu, người không có đức hòa hợp, người sống chia rẽ, sống không đoàn kết. Trong cuộc sống chung nhau, chúng ta nên giữ gìn đức khuyến khích những kẻ sống hòa hợp. Người có đức hòa hợp luôn luôn khuyến khích cho mọi người nói điều tốt cho người khác, xa lìa khẩu nghiệp nói xấu người khác, như trong kinh pháp cú dạy: thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Đó là đức hạnh khuyến khích những kẻ sống hòa hợp. Vậy các bạn luôn luôn nhớ những lời dạy này. Giới hạnh khuyến khích những kẻ hòa hợp. Sống giữa mọi người, lúc nào các bạn cũng giữ gìn oai nghi tế hạnh khuyến khích hòa hợp. Đức hạnh khuyến khích hòa hợp là nói lời hòa hợp, nói lời khuyến khích mọi người sống hòa hợp, tỏ ra vui mừng trong sự hòa hợp, luôn luôn vui mừng khi thấy mọi người không nói xấu nhau, không nói chia rẽ với nhau. Thường thương xót đau lòng khi thấy nghe người này nói xấu người kia nói xấu người này, khi nghe nói những lời ly gián, nói chia rẽ người khác, tạo cảnh mất đoàn kết thì đau buồn. Thấy ai sống ly gián, làm mất sự hòa hợp là các bạn mau mau tìm mọi cách ngăn cản, khuyên lơn khuyến khích cho mọi người hòa hợp với nhau. Đó là oai nghi tế hạnh, sống khuyến khích hòa hợp trong giới luật Phật để đem cuộc sống này an vui và hạnh phúc. Giới hạnh khuyến khích những kẻ sống hòa hợp. Muốn giữ gìn giới hạnh ngôn ngữ hòa hợp thì các bạn phải thường nhắc tâm mình: Đoàn kết mới mang lại sự yêu thương cho mình, cho người, cho cả hai. Còn ly gián là mang lại sự khổ đau cho mình, cho người, cho cả hai. Nếu hàng ngày các bạn luôn nhớ tác ý nhắc tâm như vậy, thì các bạn sẽ trở thành người tốt, người biết sống đoàn kết với mọi người, người không nói xấu người khác, người không ly gián, người biết thương mình, thương người. Đó là các bạn đã thực hành tu tập rèn luyện, giới hành khuyến khích những kẻ sống hòa hợp, tạo nên một cuộc sống yên lành, hạnh phúc, cùng sống, cùng vui. Giới đức ngôn ngữ hòa hợp thứ năm: giới đức hoan hỷ sống trong hòa hợp. Giới đức hoan hỷ sống trong hòa hợp là một hành động đạo đức thương yêu làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, của tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người, làm thánh, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ thương yêu, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nhờ thế mới đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức hoan hỷ sống trong hòa hợp. Giới đức hoan hỷ sống trong hòa hợp là một đức hạnh vui sống trong tình đoàn kết, tình yêu thương thật sự chân tình. Người sống như vậy luôn luôn lúc nào cũng mong ước mọi người đừng nói xấu nhau, đừng nói lời độc ác với nhau, đừng nói lời chia rẽ nhau, đừng nói thêm nói bớt, mà hãy nói một sự thật. Nhưng tốt nhất là đừng nên nói một người nào với người thứ ba. Vì nói một người nào với người thứ ba thường là kẻ nói để hết lòng căm tức, lòng hận thù, oán ghét, hoặc nói để chế giễu khinh rẻ chê bai, hoặc nói để ly gián phân chia vân vân. Đó là những người không có đức hạnh sống hoan hỷ trong tình đoàn kết, tình thân thương yêu nhau. Thực hành được điều này trên đây là sống đúng với hạnh hoan hỷ trong hòa hợp. Giới hạnh hoan hỷ sống trong hòa hợp. Giới hạnh hoan hỷ sống trong hòa hợp là oai nghi tế hạnh của người sống có đạo đức, biết vui mừng trong sự đoàn kết, biết thương yêu nhau trong sự đoàn kết, biết chia sẻ nhau những khó khăn, những buồn vui, nỗi khổ trong tình đoàn kết. Bất cứ ở nơi đâu, mọi người sống chung không nói xấu, không nói lời ly gián, thường đoàn kết chung sống với nhau như anh em, chị em ruột thịt trong một nhà, thì không có nỗi vui mừng nào bằng, phải không các bạn? Cho nên sự vui mừng ấy là giới hạnh hoan hỷ sống trong hòa hợp. Dù bất cứ ở nơi đâu, thấy mọi người sống chung nhau thường nói xấu nhau, nói lời ly gián, sống không đoàn kết, thường gây chia rẽ, sống chung nhau như trâu trắng trâu đen, thì các bạn đau khổ buồn bã, không vui mừng, không thích sống trong hoàn cảnh bất hòa, muốn bỏ đi nơi khác. Đó là sự buồn bã bất mãn trước cảnh không hòa hợp. Cảnh không hòa hợp là cảnh đau buồn nhất, phải không các bạn? Dù bất cứ trong hoàn cảnh chia rẽ không hòa hợp nào, thì các bạn hãy cố gắng khuyên lơn, khuyến khích mọi người sống hòa hợp, đừng nói xấu nhau, đừng nói lời ly gián, sống phải đoàn kết yêu thương nhau như anh em, chị em ruột thịt cùng chung một nhà. Sự hành động như vậy gọi là giới hạnh hoan hỷ sống trong hòa hợp. Giới hành hoan hỷ sống trong hòa hợp. Muốn sống trong giới hành hoan hỷ sống trong hòa hợp, thì các bạn hàng ngày nên nhớ nhắc tâm, làm người không được nói xấu người khác. Nói xấu người khác gây chia rẽ, làm mất lòng yêu thương nhau. Hoặc tắt ý ngắn gọn hơn, người nói xấu người khác là người ly gián, ta nên tránh xa người ấy. Hoặc tác ý, suốt đời ta nguyện tránh xa, lìa bỏ nói xấu người khác. Lúc nào rảnh hay không rảnh rang, chỉ cần nhớ đến những câu ấy thì các bạn nên tác ý ngay liền. Khi tác ý như vậy, các bạn quyết định không nói xấu một người nào cả. Dù có chết, các bạn cũng không được nói xấu kẻ khác. Nói xấu người khác là kẻ ác độc, là kẻ ly gián. Dù chuyện xấu của người khác có thật, nhưng các bạn cũng không được nói với người thứ ba. Khi các bạn nói với người thứ ba nghe chuyện xấu của người khác, là các bạn đã là người xấu, không còn xứng đáng làm người tốt nữa, người đáng tin cậy nữa. Cho nên nhớ kỹ những lời dạy này, vì nó sẽ mang đến hạnh phúc an vui cho các bạn và những người khác, các bạn có biết không? Hành động hàng ngày giữ gìn trọn vẹn không nói xấu người khác là người đã giữ trọn giới hành hoan hỷ sống trong hòa hợp. Giáo đức ngôn ngữ hòa hợp thứ sáu: nói những lời đưa đến hòa hợp. Nói những lời đưa đến hòa hợp là một giới hạnh đạo đức về lời nói. Nó là một hành động đạo đức yêu thương của những người biết làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người, làm thánh, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thương yêu sống hòa hợp, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Bởi vậy, những ai muốn sống có đức hạnh làm người, làm thánh như trên đã dạy, thì cần phải tu tập rèn luyện và sống đúng những đức hạnh này, để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Bởi cõi cực lạc thiên đàng không có sẵn. Nếu muốn có, thì con người phải tự xây dựng bằng giới luật đức hạnh mà Đức Phật đã dạy. Giới đức ngôn ngữ nói những lời đưa đến hòa hợp. Kính thưa các bạn, nói những lời đưa đến hòa hợp là những hành động đạo đức về lời nói. Nó rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của con người khi giao tiếp với nhau. Ở đời, tại sao các bạn không nói những lời đưa đến hòa hợp để đem đến sự an vui cho nhau? Tại sao các bạn thường nói những lời đưa đến không hòa hợp, làm đau khổ cho nhau? Tại sao và tại sao? Đừng hỏi tại sao, mà nên hiểu rằng bản chất con người là chấp ngã, tự xem mình là trên hết. Trên đời này không ai hơn mình, cho nên nói xấu người là hạ người khác để thỏa mãn cơn tức giận oán hận trong lòng. Còn nói ly gián là để chia rẽ sự đoàn kết của người khác, từ đó sử dụng đòn cuối cùng là diệt người đó. Đó là những âm mưu thâm độc của con người đời bây giờ. Vì thế, Đức Phật mới dạy giới luật nói những lời đưa đến hòa hợp. Nhưng người đời cũng như những người tu, có mấy ai đã lưu ý đến những giới luật đức hạnh này? Vì thế, người đời đau khổ mà người tu cũng không tránh khỏi. Nói những lời đưa đến hòa hợp đem lại sự an vui cho mình, cho người. Đó là đức hòa hợp về lời nói. Trong cuộc sống giao tiếp với mọi người hàng ngày, thì đức hạnh về lời nói hòa hợp rất cần thiết cho sự sống chung nhau trên hành tinh này. Đức hòa hợp về lời nói là một đức hạnh cao quý và êm đẹp, giúp cho cá nhân có một tâm hồn thanh thản, an lạc, vô sự, gia đình yên vui và xã hội có trật tự an ninh. Đất nước không bao giờ có chiến tranh, luôn hòa bình và hưng thịnh. Kính thưa các bạn, đức hòa hợp về lời nói mà mọi người cần phải hiểu biết, nó có một tầm quan trọng cho cuộc sống an vui của con người sống chung nhau trên hành tinh này. Nếu không có lời nói hòa hợp an vui, thì cuộc sống này cũng sẽ là địa ngục, là sự đau khổ, là sự tranh chấp hơn thua. Cho nên, bất cứ ở trường hợp nào, các bạn đều phải chủ động lời nói. Không nói ra thì thôi, mà hễ nói ra thì phải nói ra lời nói hòa hợp. Đừng bao giờ nói ra những lời chống trái, tạo ra sự đau khổ cho mình, cho người. Đừng nói ra lời nói chia rẽ, làm cho tâm hồn tê tái khổ đau triền miên bất tận. Bởi lời nói chia rẽ là mất tình thương và sự đoàn kết. Cuộc sống con người khi đã đánh mất sự yêu thương và đánh mất sự đoàn kết thì sinh ra thù hận. Thù hận là đem đến sự đau khổ cho nhau. Và vì thế, các bạn phải nói những lời đưa đến hòa hợp là cần thiết cho cuộc sống loài người. Người đệ tử Phật giáo lấy đức hạnh làm đầu cho cuộc sống. Vì thế, lời nói hòa hợp là đức, là hạnh mà không thể thiếu của người tu sĩ Phật giáo và của mọi người sống trên hành tinh này, dù có tôn giáo hay không có tôn giáo. Giới này tuy không phải giới trọng, nhưng giá trị đạo đức của nó không thua một giới luật nào khác trong giới luật của đạo Phật. Thưa các bạn, đừng xem thường những giới nhỏ nhặt, vì mỗi giới luật là một đức hạnh của con người. Cho nên không giới nào được gọi là giới nhỏ nhặt. Mỗi giới là một phạm hạnh. Phạm hạnh là đời sống của những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Do sự lợi ích như vậy, nên không có giới nào là giới trọng, giới khinh, mà chỉ là giới đức, giới hạnh. Phải không các bạn? Giới hạnh nói những lời đưa đến hòa hợp. Nói những lời đưa đến hòa hợp là một thánh hạnh, là một oai nghi tế hạnh sống của những bậc chân tu. Thưa các bạn, tại sao con người hay dùng lời nói không hòa hợp đưa đến những sự chia rẽ thương đau, bằng bao nước mắt của con người, bằng bao sự nức nở thổn thức của con tim khi nói đến hai chữ chia rẽ, ly gián? Sống cuộc đời không đoàn kết, thường chia rẽ với nhau thì đem lại cuộc sống thương đau. Sống như vậy thì có ích lợi gì, phải không các bạn? Cuộc đời đã đau khổ, sao các bạn lại dùng những lời nói đầy đau khổ chia rẽ như vậy hả các bạn? Phải chấm dứt lời nói chia rẽ, luôn luôn phải nói những lời nói đưa đến hòa hợp thân thương. Thưa các bạn, nói suông hòa hợp thì dễ, nhưng nói ra lời nói để hòa hợp thì không phải dễ đâu các bạn. Thói quen muôn đời của con người là hay nói lời ly gián. Người ở đời dễ mắc bị bệnh lời nói không hòa hợp, thường nói lời chia rẽ, nói lời ly gián. Vì thế, Đạo Phật mới có giới luật đức hạnh này. Mỗi giới luật được xem là một phạm hạnh của bậc tu hành chân chánh. Người phạm giới, phá giới không phải là bậc chân chánh tu hành, chỉ là những người mượn sắc áo Phật giáo để làm cuộc sống thế gian, ngồi mát ăn bát dạ. Thưa các bạn, trong suốt cuộc đời tu hành của chúng tôi, hằng ngày cố gắng hết sức mình để giữ gìn lời nói luôn luôn được hòa hợp, để tạo thành cuộc sống hòa hợp như nước với sữa. Giới hành nói những lời đưa đến hòa hợp. Trong cuộc sống chung đụng với mọi người, các bạn chỉ nên nói những lời đưa đến hòa hợp, chỉ nên biết yêu thương và tha thứ những lỗi lầm của người khác, nhất là phải sáng suốt nhận định thấy rõ được những lỗi lầm về ngôn ngữ của mình để phát lộ, sám hối và quyết định sẽ không còn tái phạm làm những lỗi lầm đó nữa. Nếu cuộc sống của các bạn làm được những điều nói trên là các bạn đã thực hiện giới luật, giới hành nói những lời đưa đến hòa hợp. Người có giữ gìn giới hành như vậy thì cuộc sống này mọi người sẽ được hạnh phúc biết bao, và nhất là bản thân của người giữ giới luật, thân tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Tóm lại, nói những lời đưa đến hòa hợp là phạm hạnh của mọi người trong cuộc sống chung trên hành tinh này. Giới này không riêng cho tu sĩ và cư sĩ mà của chung của mọi người. Vậy chúng ta là con người, hãy lấy giới luật này làm sự sống cho mình. Muốn làm sự sống của mình thì hằng ngày phải tác ý. Làm người ta phải nói những lời đưa đến hòa hợp, không được nói những lời ly gián. Có tác ý câu này nhiều lần mới thấm nhuần trong ta, cho nên mỗi khi mở miệng ra là nói những lời đưa đến hòa hợp. Chương 7, nhóm sơ thiện thứ 6, 8 giới đức ngôn ngữ 3, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Giới thiệu nhóm giới sơ thiện thứ 6, 8 giới đức ngôn ngữ 3, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. 1. Từ bỏ nói lời độc ác. 2. Tránh xa nói lời độc ác. 3. Nói những lời không lỗi lầm. 4. Nói những lời đẹp tai. 5. Nói những lời dễ thương. 6. Nói những lời thông cảm đến tâm mọi người. 7. Nói những lời tao nhã. 8. Nói những lời đẹp lòng nhiều người. 8 giới này là những hành động đạo đức làm người làm thánh, thuộc về khẩu hành. Nó chỉ rõ hành động sống đúng đức hạnh ngôn ngữ của những người có đạo đức, của những vị tu sĩ thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, và cùng với mọi người sống chung nhau trên hành tinh này. Ai ai cũng cần phải học hiểu để thể hiện sự sống ngôn ngữ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Thưa các bạn, những giới luật có ích lợi lớn như vậy, mong rằng các bạn hãy vì sự sống an vui hạnh phúc của mọi người trên hành tinh này mà chấp nhận sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, thì các bạn nên chấp hành giới luật nghiêm chỉnh, không được vi phạm những giới luật, dù một giới luật nhỏ nhặt nào. 8 giới luật này để mọi người thể hiện sự sống chung nhau trên hành tinh này cùng với một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Sống để thể hiện một sự sống thoát ra khỏi bản chất hung ác của loài ác quỷ, của loài thú dữ, mà muôn đời bản chất ấy còn ngủ ngầm trong tâm của các bạn. Các bạn có biết không? Vì thế, mọi người phải chấp nhận 8 đức hạnh khẩu nghiệp hòa hợp này. Nó chính là mạng sống của các bạn. Các bạn hãy cố gắng giữ gìn để bảo vệ mạng sống và cũng là để sống với một tâm hồn cao thượng, không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Giới đức thiện ngữ thứ nhất, từ bỏ nói lời độc ác. Từ bỏ nói lời độc ác là một hành động đạo đức ngôn ngữ làm người làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người làm thánh, đều cần phải học hiểu cho thông suốt và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đó là những đức hạnh làm người làm thánh như trên đã nói. Các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn sống ngược lại với những đức hạnh ngôn ngữ này thì các bạn sẽ gặp muôn vàn khổ đau, biến cuộc sống thế gian này thành cảnh con người chà đạp giết hại lẫn nhau, tranh giành từng miếng ăn để sống, biến cảnh giới thế gian này thành địa ngục trần gian. Giới đức về ngôn ngữ từ bỏ lời nói độc ác. Từ bỏ nói lời độc ác là một giới đức dạy về ngôn ngữ. Cho nên, muốn làm người thật là con người thì các bạn phải cố gắng giữ gìn đức hạnh này. Nhất là vì sự sống của mọi người, các bạn phải chấp nhận đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, thì các bạn nên lưu ý về những lời nói của chính mình trước khi nói ra. Xin thưa cùng các bạn, lời nói của con người ác độc hơn loài thú dữ, hơn loài quỷ dữ, sắc bén hơn thư hùng kiếm. Khổng Minh dùng lời nói mà Chu Du phải chết. Trước khi chết, Chu Du than rằng: "Trời sinh Chu Du sao lại sinh Gia Cát Lượng?" Trương Lương dùng tiếng tiêu diệt tan quân Sở Bá Dương Hạng Vũ. Vậy lời nói ác độc như thế nào? Lời nói ác độc có nhiều loại. Một, chửi mắng, mạ lị, mạt sát người khác, đó là lời nói ác độc. Hai, la lớn tiếng, nạt nộ, khiến cho người khác sợ hãi, đó là lời nói ác độc. Ba, nói châm biếm, chế giễu người, khiến cho người ta xấu hổ đau khổ, đó là lời nói ác độc. Bốn, nói vu khống người, nói oan ức cho người, người ta không làm điều xấu, mình nói người ta làm điều xấu, đó là lời nói độc ác. Năm, nói lưỡi hai chiều, đó là nói lời độc ác. Sáu, xưng hô gọi nhau bằng mày, tao, mi, tớ, vân vân, đó là nói lời độc ác. Bảy, nói tục tiểu, chửi thề, đó là nói lời độc ác. Tám, nói mắng mỏ với nhau, đó là nói lời độc ác. Chín, khi nói đến một người nào mà gọi là đồ đó hay thứ đó, đó là nói lời độc ác. Mười, hù dọa, hăm he, khiến cho người khác sợ, đó là lời nói độc ác. Xét qua những lời nói độc ác trên đây của một người nào thì các bạn biết ngay người đó đã tự biến mình thành một con thú độc ác và hung dữ, một con quỷ dạ xoa, một con người mà ai nghe thấy cũng sợ hãi và tránh xa. Thường con người sinh ra mang nghiệp cũ hung ác, tức thói quen. Vì thế bản chất con người rất hung dữ hơn loài ác thú ác quỷ. Vì thế các bạn muốn trở thành một người tốt, một người có đạo đức thì ngay từ bây giờ các bạn hãy từ bỏ những lời nói độc ác như trên đã dạy. Kính thưa các bạn nên hiểu, 10 loại lời nói trên đây là những lời vô văn hóa, kém đạo đức. Một người đã biết những lời nói này vô văn hóa và kém đạo đức mà không chịu từ bỏ, luôn luôn sử dụng những ngôn ngữ ấy thì họ có khác gì là một con thú vật. Một người vô giáo dục đạo đức cũng vậy, họ là một người vô minh, họ là một người không đáng để cho mọi người cung kính, tôn trọng và làm bạn. Kính thưa các bạn, là một con người cần phải sống có đạo đức nhân bản nhân quả thì những lời nói độc ác vô văn hóa kém đạo đức như trên đây thì các bạn phải từ bỏ ngay tức thời, nhất định không bao giờ nói những lời nói đó nữa. Những lời nói ấy đã không lợi ích cho các bạn mà còn có hại cho các bạn nữa. Cho nên muốn trở thành một con người thật là con người thì các bạn hãy từ bỏ những lời nói độc ác, nó là những lời nói không hay ho gì các bạn ạ. Người Phật tử tu theo Phật muốn cho khẩu nghiệp được thanh tịnh hoàn toàn thì các bạn đừng bao giờ nói những lời nói này. Các bạn nên lưu ý, khi các bạn nói ra những lời nói trên đây, người có trí, có đạo đức họ sẽ không tha thứ cho các bạn. Họ xem các bạn là những người xấu, người ác độc, các bạn có biết không? Giới hạnh về ngôn ngữ từ bỏ nói những lời độc ác. Hành động từ bỏ nói những lời độc ác là những oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ của một người có đạo đức, một người đáng khen, đáng ca ngợi và đáng làm gương cho mọi người soi. Bởi vì khi từ bỏ nói những lời độc ác là phải nói những lời êm dịu, hiền hòa, ngọt ngào, vân vân. Kính thưa các bạn, làm người các bạn nên sống có oai nghi tế hạnh. Về ngôn ngữ, dù các bạn có giận dữ đến đâu thì các bạn cũng nên ôn tồn nhã nhặn, giữ gìn từng lời nói cho ngọt ngào êm dịu, chứ đừng quá thô lỗ, dùng những lời nói quá độc ác. Các bạn hãy nhìn xem một người đi đến người này nói xấu người kia, thì con người ấy có ra gì phải không các bạn? Trong cuộc đời, ai cũng muốn mình tốt, mình có đạo đức, chứ có ai muốn mình xấu ác bao giờ. Chứ có ai muốn mình là kẻ hung bạo, ác độc, dữ tợn, tàn nhẫn, vân vân. Nhưng các bạn không lưu ý đến những lời nói độc ác của các bạn thì nó sẽ tố cáo và xác định các bạn là những người độc ác hung dữ. Cho nên kẻ nói xấu người khác là kẻ ác độc hung dữ, là người không tốt, là người sống không có đức hạnh, vô văn hóa, kém đạo đức về ngôn ngữ, thì chúng ta không nên thân cận với những người ấy. Giới hành từ bỏ nói lời độc ác. Kính thưa các bạn, như các bạn đã biết, lời nói độc ác là lời nói vô văn hóa, kém đạo đức. Vì thế, hằng ngày các bạn nhớ tác ý, miệng không được nói những lời độc ác. Nói những lời độc ác là làm khổ mình, khổ người, phải chấm dứt từ bỏ nói những lời độc ác. Hoặc các bạn tác ý ngắn gọn hơn, phải chấm dứt từ bỏ ngay lời nói xấu người khác. Hằng ngày các bạn siêng năng tác ý như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ dụng năm dụng ba nói xấu người khác, hoặc dùng những ngôn ngữ thô lỗ, vô văn hóa, kém đạo đức, vân vân. Muốn trở thành người có ngôn ngữ tốt, có đạo đức, có văn hóa thì cần phải siêng năng tác ý như trên đã dạy, thì chắc chắn khẩu nghiệp của các bạn sẽ thanh tịnh vô cùng, lời nói của các bạn sẽ có đầy đủ uy tín đối với mọi người. Giới đức thiện ngữ thứ hai: tránh xa nói lời độc ác. Tránh xa nói lời độc ác là một hành động đạo đức ngôn ngữ làm người làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người làm thánh, đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ, để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh ngôn ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho các bạn. Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn sống ngược lại đức hạnh ngôn ngữ này thì các bạn sẽ gặp muôn vàn khổ đau, biến cuộc sống thế gian này thành cảnh con người chà đạp, giết hại lẫn nhau, tranh giành từng miếng ăn để sống, biến cảnh giới thế gian này thành địa ngục trần gian. Giới đức ngôn ngữ: tránh xa nói những lời độc ác. Tránh xa nói lời độc ác là một giới luật dạy về đạo đức ngôn ngữ. Phần đông con người ở đời ít ai để ý về đạo đức ngôn ngữ này. Xưa, Đức Khổng Phu Tử dạy người phụ nữ có bốn đức: công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng ngày nay, mọi người đã quên mất những lời dạy này, khiến cho những người phụ nữ về ngôn ngữ thật là nhiều chuyện. Ngôn ngữ dịu dàng của người phụ nữ không còn nữa, thật là uổng thay. Người phụ nữ ngày nay hay đem chuyện thiên hạ nói ra nói vào, phần đông là nói xấu người khác. Nói như vậy không có nghĩa là nói toàn cả chị em phụ nữ nhiều chuyện hết. Chúng ta phải công nhận người phụ nữ nhiều chuyện hơn bên nam giới, nhưng không phải nam giới không có người nhiều chuyện. Người phụ nữ nói xấu người khác còn dễ coi, còn người nam giới nói xấu người khác thì rất khó coi, trông rất kỳ lạ. Người nam nói xấu người khác, đó là bản chất của người nữ, nhưng mang lốt người nam, thật là xấu hổ. Hiện giờ nam giới cũng rất nhiều chuyện, cho nên nói chung là những con người ấy đều thiếu đạo đức về ngôn ngữ một cách trầm trọng. Phần đông con người ở đời ít ai để ý về đạo đức ngôn ngữ, nên thường mắc những lỗi lầm về ngôn ngữ, nói những lời độc ác. Trong giới từ bỏ nói những lời độc ác có dạy 10 loại ngôn ngữ nói lời độc ác. Xét cho cùng thì không có người nào không vi phạm những lời nói độc ác trên đây. Giới hạnh ngôn ngữ tránh xa nói những lời độc ác. Kính thưa các bạn, làm người khi thấy những người khác nói xấu người khác thì các bạn nên tránh xa những người đó, không nên làm bạn với những người đó. Làm bạn với những người đó, họ sẽ đặt điều nói xấu các bạn với những người khác các bạn à. Tránh xa người nói lời độc ác, tức là tránh xa người nói xấu người khác. Hành động tránh xa, tức là thực hiện đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Như các bạn đã biết, trên đời này không có một người nào không bực tức khổ đau khi nghe người khác mạ lị, mạt sát mình, khi nghe người khác nạt nộ, la hét chửi mắng mình, khi nghe người khác vu khống, nói oan ức cho mình. Cho nên tránh xa những người nói lời độc ác là một hành động đạo đức cao thượng tuyệt vời, sống không làm khổ cho mình, cho người và cho cả hai. Hãy tránh xa lời nói độc ác. Muốn tránh xa lời nói độc ác thì các bạn hãy luôn luôn tác ý. Lời nói độc ác là lời nói vô đạo đức, khiến cho người khác đau khổ và tức giận. Từ đây ta hãy tránh xa hay từ bỏ lời nói ấy. Hoặc tác ý ngắn gọn hơn, hãy tránh xa lời nói độc ác, chấm dứt lời nói độc ác. Khi các bạn biết mình hay đem chuyện người khác nói với người này người kia, thì các bạn nên tác ý thường xuyên bằng những câu tác ý trên đây, với nhiệt tâm, quyết tâm bỏ tránh nói chuyện người khác hay nói xấu người khác. Đem chuyện người này nói với người kia là một hành động xấu xa hèn hạ, sống thiếu tinh thần đoàn kết thương yêu nhau. Người nói lời độc ác là những người mà các bạn cần phải cảnh giác đề phòng, luôn luôn tránh xa, không nên tiếp cận. Tiếp cận với những người này, các bạn không đủ năng lực thuyết phục thì rất nguy hiểm cho các bạn. Kính thưa các bạn, phần đông chị em phụ nữ thường hay mang tật nhiều chuyện lắm mồm lắm miệng. Xin các bạn cố gắng theo phương pháp giới hạnh trên đây để khắc phục ngôn ngữ của các bạn, để trở thành những con cháu của những bậc anh thư Trưng Dương Triệu Ẩu, có những đạo đức ngôn ngữ tuyệt vời, mới xứng đáng là con tiên cháu rồng. Các bạn có nghe lời nói của bà Triệu Ẩu chưa? Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người.